Sơ Lam Phong vô cùng sảng khoái cởi yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo ra, sau đó nhìn Lý Tân Hạo. Lý Tân Hạo nhoài người nằm bò trên người Sơ Lam Phong, sau đó ôm lấy đầu y bắt đầu hôn. Cách chương.